Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Chờ ta đi ra. Dọa các người nhảy một cái nha. Canh năm, muốn sáng tạo một cái chỉ đạo thuộc về mình. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người rung động tột đỉnh. Mấy vạn năm đến, chưa từng có loại tình huống này xuất hiện qua. Càng là không có người đã từng nói ra quá cuồng vọng như vậy. Đạo ý thiên định, từ xưa đến nay, thiên uy khó dò. Đại đạo mặc dù tồn tại, có thể vậy cũng là cùng thiên địa cùng nhau diễn sinh đồ vật. Cũng không phải là trống rỗng mà đến, càng không phải là thiên hạ sinh linh sáng tạo ra. Nhân loại sinh linh mọi người đều biết tu chân sử. Vô số sinh linh truy tìm lấy thiên địa đại đạo, cảm ngộ thiên địa, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Đại đạo đến cùng là cái gì? Lại là làm sao tồn tại ở thiên địa này ở giữa? Tất cả tu sĩ, vô luận là nhân loại cũng tốt, chủng tộc khác cũng được, nhập đạo, chẳng qua là trong tu luyện một loại cảnh giới, có thể lĩnh ngộ thiên địa biến hóa, cảm thụ thiên uy vô thường, liền có thể tốt hơn sức hiểu biết số lượng, đủ loại lực lượng. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, vạn năm trong năm tháng, lại có người nói ra ngông cuồng như thế mà nói đến. Hết lần này tới lần khác nói ra lời này Dương Chân, hay là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhẹ nhõm đến thật giống như uống rượu uống trà bình thường, đơn giản để cho người ta không chút nào đi hoài nghi Dương Chân đến cùng có thể làm được hay không. Thế nhưng là, cái này mẹ nó làm sao có thể? Liền liền mấy vạn năm đến nhất kinh tài tuyệt diễm thiên quyến chi nhân, đều chưa từng nói ra như vậy lời nói đến. Mọi người đều biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dương Chân hắn dựa vào cái gì người vì mình có thể làm đến? Bạch lão tiền bối một mặt tiếc hận lắc đầu nói ra. Đáng tiếc, Dương Chân thiên phú và tâm tính là lão phu cuộc đời ít thấy, phù hợp nhất lão phu tính nết một người. Chỉ là, ai không nghĩ tới trời cao đố kỵ anh tài. Dương Chân như vậy kinh tài tuyệt diễm một thiếu niên, thiên địa vậy mà dung không được hắn. Ai có thể nghĩ tới, đại đạo 3000, vậy mà không có Dương Chân đạo. Đoàn Tứ Hải cũng là cười khổ một tiếng, nhìn xem Lý Thương Hư, trầm giọng nói ra. Thương Hư, sau này đường, chỉ còn lại có chính ngươi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lý Thương Hư thân ảnh một cái lảo đảo, cau mày nói ra, sư tôn, trong thiên địa này, thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể sáng tạo ra một loại đại đạo tới sao? Nghe được Lý Thương Hư mà nói, chung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Đoàn Tứ Hải trên thân. Rất hiển nhiên cũng tại hiếu kỳ vấn đề này. Đoàn Tứ Hải cười lạnh một tiếng, lập tức thở dài một tiếng nói ra, cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Muốn sáng tạo một loại đại đạo, liền cần sáng tạo một loại số trời biến hóa, thiên địa ý chí há có thể dung người tùy ý cải biến. Thiên uy khó dò, muốn sáng tạo một loại đại đạo, liền cần áp đảo trên trời đất. Loại này bằng quan cảnh giới, ai có thể có được? Bạch lão tiền bối cười lạnh liên tục, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lại là càng phát tiếc hận bắt đầu. Áp đặt trên trời đất, nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Đừng nói là áp đảo trên trời đất, chính là cường đại tồn tại bay thẳng đến hướng cửu thiên, cũng cuối cùng không thể không rơi xuống, bằng không liền sẽ ngạt thở mà chết. Muốn áp đảo trên trời đất, đơn giản hoang đường. Từ xưa đến nay, không phải không người sinh ra qua loại ý nghĩ này. Thế nhưng là sinh ra loại ý nghĩ này người, tất cả đều chết rồi, chết tại thiên địa ý chí phía dưới. Loại kia để cho người ta dùng mình kiểu chết, đơn giản kinh khủng. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi lại giống như là không nghe thấy lời của mọi người bình thường. Nhìn xem Dương Chân, Hoa U Nguyệt chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi muốn làm thế nào? Dương Chân nhìn hai bên một chút, thân cái lưng mỏi, nói ra, nơi này rất tốt, ta khả năng muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Các ngươi bắt gấp thời gian tu luyện a, bằng không chờ ta xuất quan thời điểm, sẽ dọa các ngươi nhảy một cái. Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự, mở miệng nói ra, ta ở chỗ này vì ngươi hộ đạo, ta cũng lưu lại. Hàn Yên Nhi một mặt cố chấp nói, nghe một chút, nghe một chút. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nam nhân cả đời này có thể có một nữ tử vì hắn làm đến loại trình độ này cũng đã là nhân sinh bên thắng. Dương Chân lập tức có hai cái, mặc dù tiểu đạo si cái này đôi chân dài tính cách rất quật cường, đến bây giờ còn một bộ Dương Chân chỉ có thể chết tại trong tay nàng bộ dáng. Đối Dương Chân tình ý, lại ngay cả cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được rồi. Chung quanh tất cả nam tử đều một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân, hận không thể thay vào đó đem Dương Chân cầm ra đến chính mình đi vào lôi trạch hỏa ngục bên trong. Dương Chân cười ha ha, đối với Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi nói ra, hộ đạo loại chuyện này cũng không cần các ngươi ở chỗ này canh chừng. Nói, Dương Chân đối với hai nữ tử nháy nháy mắt, vỗ vỗ ngực của mình, nói ra, bởi vì hai người các ngươi đã thủ ở bên trong chỗ này rồi. Nghe được Dương Chân mà nói, chung quanh một đám nam nhân mặt mũi tràn đầy mộng bức hai mặt nhìn nhau. Khó trách liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi như vậy thiên chi kiêu nữ đều cảm mến tại Dương Chân. Tên hỗn đản này, loại lời này mà, trên đời này cô gái nào có thể chịu nổi. Dương Chân cái miệng này, là lão phu cho đến tận này gặp qua lợi hại nhất, cũng là nhất làm giận. Tiền bối ngươi không biết, Dương Chân đã từng ngạnh sinh sinh đem mấy người tức giận thổ huyết. Tại chỗ thổ huyết a, giống suối phun một dạng. Hoang đường, nào có khoa trương như vậy sự tình. Ngoặc kép, Hoa U Nguyệt nghe được Dương Chân mà nói sau đó, hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, có chút chừng Dương Chân một chút. Hàn Yên Nhi thì là trợn mắt chừng chừng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi cho ta hạ xuống. Dương Chân cười ha ha, nói ra, ta cũng muốn xuống dưới, thế nhưng là không thể đi xuống a. Phương Thiên Địa này liền muốn phong tỏa, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, chờ ta ra ngoài, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Đúng, thiên địa gông xiềng đã mở, thiên địa sẽ phát sinh biến hóa, chỉ sợ lại có không ít người đụng tới. Các ngươi cẩn thận một chút. Giữa không trung, kinh khủng không gian vỡ nát còn đang tiếp tục, vô tận thiên địa ý chí tuôn ra mà xuống, trong chớp mắt đem Dương Chân bao phủ lại. Dương Chân cười ha ha, thân thể tất cả khí tức lại tất cả đều biến mất không thấy. Cả người phảng phất giống như một kẻ phàm nhân áo vải. Thiên địa vù vù bên trong, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Giống, thiên địa gầm thét, cuồng bạo khí lãng đem trọn cái lôi trạch hỏa ngục bao phủ lại. Trong chốc lát thiên địa trở nên một mảnh hỗn độn, lâm vào trong yên lặng. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Dương Chân thế mà hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Vô số người thần sắc hãi nhiên ở giữa, vậy mà cảm giác không thấy Dương Chân bất kỳ khí tức gì. Không còn, Dương Chân vậy mà liền như thế hết rồi. Toàn bộ lôi trạch hỏa ngục cũng triệt để phong bế, bao phủ tại vô tận hư không phía dưới. Thiên địa tựa hồ thật thay đổi. Từ thiên địa gông xiềng phá toái sau đó, lôi trạch hỏa ngục hoàn toàn phong tỏa, biến thành bắc tự một cái sinh mệnh cấm địa. Vô số người muốn đi vào trong đó, lại bị trong đó kinh khủng hư không chi lực sát thương vô số. Dần dần, liền không còn có người dám đặt chân một bước, vô số cường đại tu sĩ xuất hiện giữa thiên địa. Thậm chí có người công bố, cổ tộc một cái chu thiên kỳ cường giả phá quan mà ra. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, dị tượng liên tiếp, cường giả này thần du thiên địa. Vô số người cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng thần hồn. Sắc mặt đại biến phía dưới, câm như hến, ngắn ngủi thời gian một năm, giữa thiên địa nguyên khí chợt tăng mấy lần. Các đại tông tộc cường thế mà ra, Bắc Tự Hàn Thành Tửu Lâu, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Các ngươi có nghe nói không? Cổ Nguyên Thánh Địa cường thế mà ra, Chu Thiên Kỳ cường giả dẫn người đem Thiên Tuyền Thánh Địa trấn sát vô số. Đoàn Tứ Hải đều bản thân bị trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Nghe nói Lý Thương Hư đã đột phá đại thừa kỳ cửu trọng thiên, đi vào hóa thần kỳ, một người một kiếm, chém giết vô số cổ nguyên thánh địa cường giả. Vậy coi như cái gì? Lý Thương Hư chính là cường đại tới đâu, cũng so ra kém cổ nguyên thánh địa thánh tử Lô Quy Hải. Nghe nói Lô Quy Hải cùng Lý Thương Hư sư tôn Đoàn Tứ Hải đại chiến một trận, đem Đoàn Tứ Hải chấn thương. Bây giờ đã trở thành Bắc Tự đệ nhất tuổi trẻ cường già. Hứ, đó là Lục Quy Hải này không có gặp được Dương Chân. Nếu như Dương Chân hiện tại còn sống, vài phút liền có thể đem Lục Quy Hải tức giận thổ huyết. Vài phút là có ý gì? Dương Chân, có người cười nhạo một tiếng. Đừng nói Dương Chân hiện tại đã chết, chính là hắn còn sống, lúc này cũng đã mẫn vì mọi người rồi. Đúng vậy a, Dương Chân thế mà vọng tưởng sáng tạo đạo thuộc về mình, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Còn nữa nói, như hôm nay đại biến, các đại thị tộc hoành không mà ra, như Dương Chân bình thường thiên tài thanh niên như cá giếc sang sông, Dương Chân hiện tại thật đúng là không tính là cái gì. Các ngươi có nghe nói hay không? Cổ Nguyên Thánh Địa sở dĩ không có làm quá phận, nhưng thật ra là bởi vì Thiên Tuyền Thánh Địa sẽ có một cái thiên tượng kỳ lão tổ phá quan mà ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, không ai chú ý tới. Trà lâu trong khắp ngõ ngách, một con bộ dáng cổ quái mèo, một đôi chân trước bưng lấy một cái bầu rượu, bẹp một cái miệng, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Phi, thức ăn này thật mẹ nó khó ăn, liền Dương tiểu tử tay nghề 1% đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.